Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, dự kiến. Canh 1, tử ngọc hộp bên trong nằm một viên tiểu trái cây tử. Tự táo, óng ánh long lanh khác nào thủy tinh điêu thành bình thường. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về Lương Giang Nguyệt. Lương Giang Nguyệt giờ giờ đầu. Lúc này chính là thông thiên trái cây. Cảm thấy nó quá nhỏ chứ? Lãnh Phi nói, ta nghe nói qua lúc này thông thiên trái cây. Xác thực lớn như vậy. Chỉ là ta dùng lời nói. Đứng đầu nên ngươi dùng. Lương Giang Nguyệt nói, đối với chúng ta tới nói, dùng một viên cái này không đáng kể. Lãnh Phi cười lung lay đầu. Chuyện này làm sao là không đáng kể? Ngàn năm tuổi thọ a, đối với bất cứ người nào tới nói đều là bảo vật vô giá. Càng đến càng lâu càng sợ chết. Thiên thần đặc biệt là như vậy. Lúc này thông thiên trái cây đối với thiên thần tới nói quý giá càng sâu. Hiện tại nhưng muốn tặng cho chính mình. Hắn cho dù công khai bạch điều này là bởi vì công lao của chính mình ngợi khen. Vẫn là cảm động không tên. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trích Trần chỉ xác thực tổn thất tuổi thọ. Hơn nữa uy lực càng lớn, tổn hại đến càng lợi hại. Hắn đã thâm có lĩnh hội. Có lúc này viên thông thiên trái cây, xem như là đem Trích Trần chỉ tổn hại cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Lương Giang Nguyệt nói, ngươi dùng cái này, đại gia cũng yên tâm. Lãnh Phi tuổi thọ càng lâu, Trích Trần khuyết càng vững chắc. Bằng không Lãnh Phi nhất chết, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tái xuất một cái Trích Trần chỉ. Không có Trích Trần chỉ Trích Trần khuyết cùng có Trích Trần chỉ Trích Trần khuyết, hoàn toàn hai loại bầu không khí cùng cảnh ngộ. Trích Trần khuyết đệ tử không thích đi ra ngoài, là bởi vì quá nhiều dây dưa cùng bất đắc dĩ. Xét đến cùng vẫn là khuôn mặt đẹp gây ra họa. Chỉ khi nào có thể lẽ thẳng khí hùng, vênh váo tự đắc, cái kia tự yêu thích đi ra ngoài. Lãnh Phi giờ giờ đầu, hắn vốn là muốn giữ lại cho đại tỷ cùng anh rể ăn. Chính mình có Trường Xuân Thần Công, không cần cái này, có thể nhìn Lương Giang Nguyệt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Muốn tận mắt trông thấy ăn đi, âm ngầm cười cợt, xem ra chỉ có thể dùng ngu ngốc biện pháp, đến hoa một phen công phu tăng lên đại tỷ cùng anh rể bọn họ Trường Xuân Thần Công. Để chính bọn hắn luyện lên, hắn bốc lên cứng rắn cực kỳ thông thiên trái cây. Chậm rãi phóng tới trong miệng, thông thiên trái cây cứng rắn như ngọc, nhất phóng tới trong miệng, chiêm độc thuộc lòng nước, trong nháy mắt dung hóa thành một đạo lạnh lẽo mùi thơm. Không trải qua yết hầu, trực tiếp thông qua ở trên ngạc tiến vào đầu óc, hòa vào đầu óc nơi sâu xa không thấy tăm hơi. Lãnh Phi ngơ ngác, hắn không cảm nhận được biến hóa gì đó, không giống dùng những khác kỳ hoa dị thảo, cùng từ trước không khác nhau chút nào. Làm sao? Lương Giang Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng không dùng qua lúc này thông thiên trái cây. Hiếu kỳ thông thiên trái cây diệu dụng. Lãnh Phi đăm chiêu, còn ở cẩn thận lĩnh hội. Mạn Thanh Âm trả lời. Cái gì cũng không cảm giác. Sẽ không là quả giả tử chứ? Lương Giang Nguyệt cười nói. Lãnh Phi lung lay đầu, cười nói, sao có thể có chuyện đó? Lương Giang Nguyệt nói, không biết là không phải cái nào đệ tử lén lút thay đổi. Nếu không thì, sao không hề cảnh tượng kỳ dị? 1000 năm tuổi thọ a, lúc này không phải là 10 năm 20 năm, là 1000 năm, làm sao sẽ thân thể không khác tương? Lúc này thông thiên trái cây vẫn giấu ở các đời khuyết không xứng đáng bảo trong phòng. Không ai có thể chạm chiêm, trừ phi cái nào một đời khuyết không xứng đáng lén lút ăn đi. Nàng tuyệt không tin chuyện như vậy sẽ phát sinh. Các đời khuyết không xứng đáng biết thông thiên trái cây một bí mật. Thông thiên trái cây tăng 1000 năm tuổi thọ, kỳ thực cũng không phải là không bên trong sinh có. Chỉ là nhạt của rơi bổ khuyết, chỉ là thuốc bổ, nguyên bản bản có vạn năm tuổi thọ, bởi vì tổn hại mà còn lại hạ 8.000 năm. Thông thiên trái cây có thể tăng 1.000 năm thọ. Thông thiên trái cây nhưng không thể để cho ngươi tăng đến 11.000 năm tuổi thọ. Lãnh Phi luyện trích Trần Khuyết Tâm Pháp, nguyên bản vốn cũng không thiếu tuổi thọ, chỉ là trích Trần chỉ hao tổn quá lớn, mới cần dùng cái này. Lãnh Phi nói, không phải một chút cảm giác không có, nhưng hình như rất ôn hòa, cần được nhất giờ thích ra đi, cái kia liền tốt. Lương Giang Nguyệt thư một hơi, bên ngoài truyền đến tay áo tung bay thanh âm, Tống Kỷ Trà thanh âm âm vang lên, Lương sư tỷ, Lãnh sư đệ, Tống sư muội tiến vào đến nói chuyện. Lương Giang Nguyệt nói, Tống Kỷ Trà mềm mại bay vào đến, bạch y như tuyết, biểu hiện nghi hoặc bên trong mang theo hưng phấn, có người khấu khuyết, nhưng là chín công khai tông, Chu Thiên Tông. Thần linh chiếu tông người, vì chuyện gì? Lương Giang Nguyệt nói, là đến đưa hộ hồn đăng. Tống Kỷ Trà nhẹ giọng nói, mỗi tông đưa lên 2 ngọn hộ hồn đăng, tổng cộng 6 chản. Lương Giang Nguyệt nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cười nói, không nghĩ đến bọn họ như vậy thức thời, dĩ nhiên ngoan ngoãn đưa trở về, không chờ ta đi qua thu. Lương Giang Nguyệt cười nói, ngươi với bọn hắn đòi hỏi hộ hồn đăng, mỗi tông 2 ngọn. Lãnh Phi giờ đầu, Tử Lôi Môn 4 chản, xem như là cho bọn họ một cái cảnh cáo, không giao ra, ngươi thật muốn đánh bọn họ, nhất định phải đánh. Tống Kỷ Trà hư nói, nên như vậy, nàng chịu đủ lắm rồi những này đại tông môn khí thế, Trích Trần Khuyết cũng là hàng đầu tông môn, đáng tiếc bởi vì đệ tử ít, hơn nữa đều là nữ tử, cho dù duy trì siêu nhiên, cũng có đầy đủ uy hiếp, nhưng những này danh môn đại tông đệ tử thấy, vẫn là hội tiết lộ một tia trêu đùa, không có kính nể, hiện tại thì lại khác, cái nào dám nữa như vậy? Lãnh Phi nói, tổng cộng 9 đại tông môn, đã có 6 cái tông giao ra hộ hồn đăng, còn lại hạ tam tông, đừng... Lương Giang Nguyệt bận bịu xua tay, chúng ta thật không thể trở thành công địch, hậu hoạn vô cùng. Lãnh Phi nói, Lương sư tỷ, hiện tại không được công địch cũng thành công địch, đã thành có tông môn uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối căm ghét, có cơ hội tựu sẽ xuất thủ. Lương Giang Nguyệt nhíu mày, nàng vẫn lo lắng cái này, Lãnh Phi không thể vẫn sống sót. Tổng có chết cái kia nhất thiên, vào lúc ấy Trích Trần Khuyết sợ là nửa bước khó đi. Lẽ nào có đệ tử đều núp ở khuyết bên trong không ra đi? Cái kia thật thành chuyện cười. Lãnh Phi nói, cũng đừng nghĩ giao nộp tốt cái gì tông môn. Bọn họ đều giống nhau, đều sẽ không an lòng tốt. Ai? Lương Giang Nguyệt thở dài nói, yếu thời điểm khó chịu, cường thời điểm cũng khó chịu. Lãnh Phi cười nói, Lương sư tỷ ngươi là muốn quá nhiều, có thể nào không muốn xa một chút? Lương Giang Nguyệt lắc đầu than thở. Lãnh Phi nói, ta có một ý kiến. Lương Giang Nguyệt bỗng cảm thấy phấn chấn. Lãnh Phi nói, đối ngoại tuyên bố, ta tẩu hỏa nhập ma, đã chết rồi, khanh khách. Lương Giang Nguyệt cười duyên lắc đầu, lúc này ai sẽ tin tưởng? Lãnh Phi cười nói, hiện tại ta uy thế chưa ổn, đều sẽ có một ít ôm may mắn tâm tư, dân cờ bạc tâm lý, nghĩ thừa dịp chúng ta bệnh muốn chúng ta mệnh, miễn cho tái xuất một cái Trích Trần chỉ. Lương Giang Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, Tống Kỷ Trà nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ cần bán tín bán nghi, cũng sẽ có người nhảy ra, chỉ là những người đại tông cũng đều giả dối. Sẽ không chính mình nhảy ra, hội trong bóng tối tìm người, nắm bắt không tới bọn họ nhược điểm. Lãnh Phi cười nói, không cần nhược điểm, chỉ cần có hoài nghi liền động thủ. Lương Giang Nguyệt trầm ngâm không nói. Lãnh Phi nói, Giang sư tỷ là cảm thấy kế này quá độc, cái kia cũng không đến nỗi. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, bọn họ dám nhảy ra cái kia liền nên thu thập. là nhất mầm họa lớn. Lãnh Phi nói, ta chính tốt trở về một chuyến, có thể biến mất khí tức, bọn họ hội xuống tìm. Lương Giang Nguyệt nói, Lãnh Phi cười cợt, ta ẩn đi, bọn họ là không tìm được. Ngoặc kép, được, có thể thử một lần. Lương Giang Nguyệt chậm rãi giơ đầu, lộ ra nụ cười, cho bọn họ một cái lợi hại, giả giả thật thật, để bọn họ đều sợ mất mật. Đến ở trên như thế hai về, cho dù Lãnh Phi thật chết rồi, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Cho dù Lãnh Phi thật chết đi, cũng có thể cho Trích Trần Khuyết tranh thủ một quãng thời gian. Nói không chắc khoảng thời gian này lại có người luyện thành Trích Trần Chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.